cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Đây là ta muốn lưu lại bóng lưng. Nhìn mười mấy phút tranh tài sau, đại đa số fan hâm mộ vậy bắt đầu tán đồng sướng ngôn viên quan điểm. Trận đấu này hẳn là sẽ không đánh ra điểm số lớn. Song phương đều quá cẩn thận, đầu nhập vào quá nhiều binh lực tại phòng thủ trên. Từ một số phương diện đến xem, trận đấu này không giống như là thi đấu vòng tròn, mà càng giống là một trận Champions League trận chung kết. Người thắng đoạt giải quán quân, hưởng thụ tia sáng huỳnh quang đèn, camera, phóng viên vòng vây, tại trong phòng thay quần áo uống sâm panh, kẻ bại, trở về chơi bùn, thi đấu vòng tròn bên trong, có thể đá được mạnh mẽ thoải mái, nhưng là Champions League trận chung kết, nhất định là nhỏ tâm, cẩn thận hơn. Ricardo hôm nay vậy thường xuyên tham dự phòng thủ, phía sau hắn là Mai Công. Mai Công kiến tạo tính tích cực quá cao, chen vào tấp nập. Nếu như Ricardo không thường trở về thủ giúp Mai Công bổ vị, sau lưng sẽ lưu lại quá nhiều lỗ hổng. Mặc dù Ricardo năng lực phòng ngự không được tốt lắm, nhưng liền xem như cọc gỗ cũng có thể ngăn cản đối phương một lát đi. Đến mức tại phòng thủ bên trong tiêu hao tinh lực cùng thể lực, Ricardo đã không đi tính toán. Lại thế nào giống Champions League trận chung kết? Cái này vậy vẻn vẹn một trận thi đấu vòng tròn, chỉ có 90 phút tranh tài, sẽ không đá thêm giờ. Sống hoặc chết đều từ cái này 90 phút đồng hồ quyết định. Đã là trận đấu mùa giải cuối cùng một trận so tài, lúc này không cùng, chờ đến khi nào? Thứ 21 phút đồng hồ, Man City công đi lên, Ricardo cũng trở về phòng đến bản phương nửa tràng. Man City vây quanh QPR cấm khu khống rồi nửa ngày bóng, một mực cách không tiến cấm khu. Cuối cùng Aguero cầm banh lợi dụng cá nhân kỹ thuật đột phá đến cấm khu bên trong. Nhưng rất nhanh hắn liền tao ngộ QPR cường tráng hậu vệ ngăn cản. Aguero lại không pháp tiến lên, đưa bóng truyền về đến cấm khu biên giới. Yaya Toure một cước sút xa, Handanovic đưa bóng một mực ôm lấy, lập tức tay ném bóng phát động tiến công. Mai Công không bên trong tiếp sức, đưa bóng bày cho Ricardo. Ricardo xinh đẹp mà đem bóng dỡ xuống, quay người bắt đầu bắn vọt. Zabaleta bị Ricardo một cái động tác giả lắc ngược lại, đảo mắt liền bị hất ra 5-6 mét xa. Ricardo tốc độ không giảm chút nào, dẫn bóng cấp tốc thông qua giữa trận, nhanh chân lội bóng hướng Man City cấm khu chạy tới. Man City cầu thủ lập tức trở về thủ, nhưng không ai theo kịp Ricardo tốc độ. Mãi cho đến vòng ngoài cấm địa, Barry mới đuổi kịp Ricardo. Lúc này hắn đã không có quá lựa chọn tốt, một cái phía sau chùi bóng đem Ricardo đánh ngã tại ở ngoài vùng cấm. Chính mình vậy ăn vào một trương thẻ vàng. Ricardo bưng bít lấy chân lăn trên mặt đất rồi nửa ngày. Hắn không phải giả vờ giả vịt, Barry lần này là thật hung ác, đoán chừng là dự liệu được dù sao sẽ ăn bài, dứt khoát liền đến một chút hung ác. Đội y đem hắn nâng ra sân, cho hắn ở bên sân làm trị liệu đơn giản. Modric cùng Ronaldo đứng tại bóng trước, cái này bóng vị trí tương đối tốt, khoảng cách khung thành ước chừng 24 đến 25 mét trái phải. Cũng không phải là đối diện khung thành, mà là thoáng mặt sườn một điểm. Đối với chân phải tuyển thủ tới nói, đây đại khái là bọn họ thích nhất phạt bóng vị trí. Đã không tính xa, có thể bảo chứng bóng đá tốc độ không suy giảm, cũng sẽ không quá gần, dẫn đến bóng đá vượt qua bức tường người sau không có đầy đủ khoảng cách đi tới rơi. Man City cầu thủ tại hát chỉ huy xuống bố trí bức tường người. QPR free kick đại sư là Ricardo. Cái này trận đấu mùa giải trực tiếp free kick cơ hồ đều là Ricardo chủ phạt. Nhìn thấy Ronaldo cùng Modric đứng tại bóng trước, Man City cầu thủ đều không có quá nhiều cảnh giác. Từ 2006 năm bắt đầu, Ronaldo liền đã rất ít trong trận đấu chủ phạt free kick rồi. Bởi vì hắn từ trước đến nay Ricardo tại cùng một chi đội bóng. Mà Ricardo ôm đồm rồi đội bóng free kick, chỉ có lớn tuổi một điểm cầu thủ mới nhớ kỹ. Năm đó Ronaldo free kick cũng là phạt đến cực tốt. Ronaldo đứng tại bóng trước, nhỏ giọng nói, cái này bóng ta đến phạt. Người yểm hộ, Modric dứt khoát nói, được, Ronaldo mặt không biểu tình, hơi thở, ai vậy nhìn không rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Trọng tài chính thổi còi, Ronaldo cùng Modric đồng thời xuất phát chạy, Modric chạy nhanh một chút, Ronaldo hơi chậm một điểm, đầu óc hắn bên trong đang vang vọng lấy Ricardo, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng, đa đa. Kỳ thật ta vậy thích cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Lão đệ, nhưng ta đã già, đá bất động rồi. Cái này trận đấu mùa giải, ta mới đánh vào 13 quả bóng. Modric từ bóng đá trên vượt qua, không lưu luyến chút nào mà tiếp tục chạy. Ronaldo chạy đến bóng trước, nhấc chân, trước cầm xuống cái này quán quân đi. Vậy trước tiên cầm xuống cái này quán quân đi. Ngươi nhất định phải minh bạch. Ricardo, mặc dù ta đã già, nhưng lão ca ta vẫn là rất đáng tin cậy nha. Bày chân, bóng đá mang theo rễ cỏ cùng bùn đất bay lên, cực nhanh vượt qua bức tường người, mau ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, tựa như là cầu vồng sáng chói. Cầu vồng một cái khác đầu, kết nối tại bóng trong lưới, hát ra sức dập tắt lửa, nhưng ngoài tầm tay với. Hắn dập tắt lửa động tác thành tốt nhất bối cảnh tấm. Sấn to Ronaldo cái này tuyệt diệu free kick. Ronaldo Gogo, vua bóng đá chưa già. Tại như thế mấu chốt tranh tài bên trong. Hắn vì QPR mở tỷ số. Ronaldo thân hôn ngón tay của mình. Sau đó tay chỉ hướng trời. Vui sướng mà Mercedes tại trên sân bóng. Lão đệ, ngươi thấy được sao? Cái này là ta muốn lưu cho thế nhân. Mỹ hảo bóng lưng. Nếu như trận đấu này về sau ta như vậy giải nghệ, ta vậy sẽ không hối hận rồi. Ricardo ở đây xuống, một bên tiếp nhận đội y trị liệu, một bên vỗ tay. Simone kích động một cái hướng quyền, như đang thị uy hướng Mancini quơ nắm đấm. Mancini cười khổ lung lay đầu. Đối dạng này mất bóng, hắn muốn tìm cá nhân trách cứ cũng không tìm tới. Thực sự muốn trách ai thì trách Barry đối Ricardo phạm quy. Nhưng Barry cái kia một chút không phạm quy. Ricardo liền cấm khu rồi. Mà đơn kỵ vượt quan đột nhập cấm khu Ricardo. Ước tương đương vào bóng. Cho nên đây là một đạo vô giải đề ánh mắt. Tại Man City còn không có một lần nữa mở bóng trước đó. Mancini hai tay làm loa, đối với trên trận hô to, tiến công, cho ta công đi lên, đem điểm số lật về đến. Cầu ổn đã không có ý nghĩa, hiện tại, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Man City nhất định phải lại tiến hai bóng, mới có thể đoạt giải quán quân. Tiếp tục tranh tài, tiến hành đến thứ 26 phút đồng hồ, Nasri đột phá Ricardo. Lên chân truyền hướng cấm khu biên giới. Thiago Motta trở về thủ lúc đem Aguero kéo ngã. Cho Man City một vị trí tuyệt hảo free kick. Bất quá Man City không có nắm chặt cơ hội lần này. David Silva sút gôn đánh vào bức tường người trên. Sau 2 phút, Yaya Toure dẫn bóng đột tiến. Giả bắn chân truyền đưa bóng phân cho Tevez. Tevez lập tức cùng Silva làm rồi cái 2-1 phối hợp. Nhưng làm Tevez lần nữa nhận bóng lên chân sút gôn lúc. Vertonghen đã phòng thủ đúng chỗ. Đưa bóng phủ kín rồi ra ngoài. Thứ 33 phút đồng hồ. Silva qua rơi Ricardo bên trong cắt. Đưa bóng truyền đến cấm khu bên trong. Nasri chen vào sút gôn không có ngăn chặn. Đưa bóng đánh bay. Nhìn lấy Man City cái này một hệ liệt tiến công, Simone cũng không hề để ý. Muốn hoàn toàn ngăn chặn Man City tiến công cơ hồ là không thể nào. Chỉ cần phòng tuyến có thể bảo trì ổn định, không cho đối thủ quá cơ hội tốt là được. Man City dạng này quy mô ép lên, chính hợp ý hắn, cứ như vậy, QPR có thể thư thư phục phục đánh phản kích. Cớ sao mà không làm? Bàn về đánh phản kích, QPR liền không có sợ qua ai tới, nhưng mà khiến Simone ý chuyện không nghĩ tới đột nhiên xảy ra rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.